những vụ án đáng sợ và kỳ lạ nhất. Vụ thứ nhất, đứa bé không thể chết. Khoảng 22 giờ đêm ngày 11 tháng 5 năm 2009, trong phòng phẫu thuật của bệnh viện thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, dưới ánh đèn mổ, cậu bé Tô Minh Minh 4 tuổi đang được các bác sĩ tiến hành ca mở hộp sọ để lấy máu tụ trong não. Trong khi ca phẫu thuật đang diễn ra hết sức thuận lợi thì bất ngờ một sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Khoảng 22 giờ 58 phút, phòng phẫu thuật đột ngột bị mất điện. Các máy móc phục vụ ca mổ bỗng nhiên tắt ngấm. Máy thở không thể vận hành cung cấp dưỡng khí cho bệnh nhân. Vị bác sĩ phụ trách ca mổ lập tức lệnh cho các y tá tìm thợ điện đến khắc phục, chuyển đổi sang đường cấp điện dự phòng để tránh trường hợp xấu cho bệnh nhân. Tuy nhiên mấy phút sau, khi thợ điện đến nơi thì phát hiện đường điện dự phòng vẫn có điện nhưng bộ chuyển đổi nguồn cấp thì không thể hoạt động bình thường. Trong trường hợp cấp bách đó, chỉ còn một cách duy nhất là sử dụng máy phát điện khẩn cấp. Thế nhưng một lần nữa các y bác sĩ lại tá hỏa, toát mồ hôi lạnh khi phát hiện ra rằng máy phát điện cũng không thể khởi động. Mọi sự trùng hợp không thể lường trước được. Lúc này mọi việc trở nên rối loạn. Bệnh viện phải huy động toàn bộ y bác sĩ của ca trực ưu tiên cho trường hợp khẩn cấp này. Họ phân công một nhóm phụ trách động viên người thân của bệnh nhân, một nhóm tìm cách kiểm tra sửa chữa nguồn điện, một nhóm liên lạc với cơ quan cấp điện. Tất cả được tiến hành một cách khẩn trương bởi thời gian lúc này chính là sinh mệnh của cậu bé. Các loại đèn pin, nến được đưa đến phòng phẫu thuật phục vụ công tác chiếu sáng, tiếp tục phẫu thuật. May mắn là chiếc máy gây mê có lắp pin dự phòng nên vẫn hoạt động. Việc cấp dưỡng khí cho bệnh nhân được thực hiện bằng tay. Vì vậy, bệnh nhân không cảm thấy đau đớn. Đến 23 giờ 7 phút, sau nỗ lực hết mình của nhóm thợ điện, việc cấp điện mới được khôi phục lại bình thường. Khoảng hơn 2 tiếng sau, ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Điều khiến các y bác sĩ càng vui mừng hơn là tình hình sức khỏe của Minh Minh rất tốt, giống như một phép màu. Tuy nhiên, với rất nhiều sự cố cấp điện xảy ra cùng lúc như vậy, khiến lãnh đạo bệnh viện hết sức băn khoăn. Bình thường việc này không thể xảy ra, bởi công tác cấp điện tại bệnh viện luôn được kiểm tra, duy tu sửa chữa thường xuyên. Họ nghi ngờ rằng hiện tượng này rất có thể là bàn tay của con người phá hoại. Vì vậy, sau khi họp bàn, họ quyết định báo cảnh sát. Các thám tử điều tra vào cuộc và nhanh chóng tìm ra sự thật vụ án. Điều khiến người ta không thể ngờ được rằng kẻ cố ý phá hoại đường điện không ai khác chính là Tô Khang, cha của bệnh nhân Tô Minh Minh. Chàng trai nhà quê thành ông chủ. Tô Khang 38 tuổi là chủ một doanh nghiệp thành đạt, tài sản lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Khang có vợ là Lâm Mẫn, quan hệ vợ chồng tương đối hòa thuận. Ngoài đứa con trai Tô Minh Minh, họ còn có với nhau một cô con gái 12 tuổi. Tại sao một người đàn ông giàu có, gia đình hòa thuận mỹ mãn như vậy lại đang tâm thực hiện một hành vi ác độc với ý định sát hại con trai mình? Để làm rõ vấn đề này, cần quay lại thời gian trước đó 15 năm. Năm 1994, Tô Khang vốn ở quê, gia cảnh nghèo khó nên mãi năm 23 tuổi mới tốt nghiệp cấp 2. Sau đó, Khang không học tiếp lên cấp 3 mà đến thành phố Cửu Giang tìm việc làm giúp đỡ gia đình. Giang may mắn được chủ một nhà hàng nhận vào làm phục vụ. Khang vốn là người chịu khó, ham học hỏi, lúc rảnh rỗi thường mua sách về đọc. Điều này khiến Khang trở thành một người khác biệt

sinh thêm một đứa nữa. Mẫn nghe xong liền đồng ý. Tháng 9 năm 2008, Mẫn mang thai. Tháng 1 năm 2009, Khang nhờ quan hệ giúp mình kiểm tra giới tính của thai nhi, phát hiện ra là con trai. Cả nhà đều hết sức vui mừng. Tô Khang chính là người vui mừng hơn cả. Tuy nhiên nửa tháng sau, Mẫn bỗng nhiên sốt cao, liên tục mấy ngày liền không giảm. Nếu muốn giảm sốt thì nhất định phải dùng thuốc, có khả năng gây biến dạng cho thai nhi. Cuối cùng bác sĩ đành phải thực hiện phẫu thuật phá thai cho Mẫn. Cha mẹ Tô Khang vốn rất mê tín, liền nhờ người bói cho một quẻ. Thầy bói nói mệnh lý của Khang đã được định sẵn, chỉ có được hai đứa con. Hành động điên rồ. Khang cũng tin vào điều này nên nghĩ, tại sao đứa con của mình và Mẫn lại gặp chuyện không may, phải bỏ đi mà không phải là Minh Minh. Thời gian sau đó, suy nghĩ ngày càng lớn dần lên trong đầu Khang, cùng với sự dằn vặt không ngớt. Vì vậy, Tô Khang bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để trừ bỏ Minh Minh. Tuy nhiên mãi vẫn không nghĩ ra cách gì hợp lý. Đúng lúc đó, khoảng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 5 năm 2009, Minh Minh gặp tai nạn bất ngờ trong một lúc mải chơi, không may bị ngã ở cầu thang, khiến hộp sọ bị tổn thương khá nặng và chảy máu trong. Sau khi tiến hành các biện pháp tiêu máu không có kết quả, bác sĩ đề nghị phẫu thuật. Sau khi ký vào đơn đồng ý phẫu thuật, Khang nghĩ ngợi linh tinh rằng giá như Minh Minh không thể qua được ca phẫu thuật này thì tốt biết mấy. Hoặc giá như đang phẫu thuật đột nhiên mất điện thì... Nghĩ đến đây, tim Khang bỗng đập dồn dập. Vậy là suy nghĩ đó cũng là kế hoạch của Khang quyết định để loại bỏ chính đứa con của mình. Để thực hiện kế hoạch, Khang vào bệnh viện, tìm đến bộ phận điện, nhìn trên bảng sắp xếp trực ban, biết được người trực tối hôm đó là thợ điện Giang Hải. Sau đó, Khang tìm cách liên lạc với Hải, nói chỉ cần Giang Hải ngắt điện 30 phút, từ 10 giờ 30 đến 11 giờ đêm, thì sẽ cho Hải 30.000 nhân dân tệ. Thấy số tiền mà Khang đưa quá lớn, dù không biết mục đích của Khang là gì, nhưng Hải vẫn đồng ý. Để Hải tin tưởng mình, Khang lập tức chuyển số tiền trên vào tài khoản của Hải. Sau đó sự việc xảy ra như đã nói ở trên. Ngày 19 tháng 5 năm 2009, Tô Khang và Giang Hải bị bắt giữ về hành vi giết người. Lâm Mẫn nhìn chồng vướng vòng lao lý, khóc nghẹn ngào nói: "Sao anh lại làm chuyện dại dột như vậy? Em đã hoàn toàn tha thứ cho anh rồi cơ mà." Nghe vợ nói vậy, Khang cũng khóc như đứa trẻ con, tỏ thái độ hối hận về hành vi của mình. Trong câu chuyện trên, sau khi có quan hệ bất chính với bạn của vợ, Tô Khang đã vô cùng hối hận, và rồi đứa con lại chính là cái gai trong mắt, mặc cảm về trách nhiệm và tội lỗi, khiến Khang không tự cân bằng được tâm lý. Và với mặc cảm đó, Khang nảy sinh một suy nghĩ sai lầm, đi đến hành động cực đoan. Khang nghĩ rằng có thể lấy hành động sai lầm lần này để sửa chữa một sai lầm khác. Tuy nhiên đó là cách lựa chọn khiến Khang rơi vào sai lầm càng lớn hơn, có thể nói là ngu xuẩn. Bởi đó là sinh mạng của một con người, đó lại chính là con trai của Khang, một đứa trẻ vô tội. Vụ án thứ hai, Gareth Williams. Gareth Williams sinh ngày 26 tháng 12 năm 1978, là một nhà toán học người Wales, đã từng làm việc cho GACQ, một cơ quan cấp dưới của Cục Tình báo Mật. Sau khi lấy được bằng tiến sĩ ở Đại học Manchester, Williams đã bỏ chương trình cao học của mình ở trường đại học và quyết định làm việc cho cơ quan GACQ ở Cheltenham, vào năm 2001. Trong thời gian làm việc của mình tại đây, William chỉ sống tại một căn hộ duy nhất ở Redbury và chưa hề chuyển đi nơi nào khác. Là một người đạp xe chuyên cần và sống khá khép kín, William không có nhiều kẻ thù, đặc biệt là kẻ ghét đến mức muốn ám sát ông, hoặc đó là điều mà mọi người vẫn nghĩ. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2010, sau khi các đồng nghiệp không liên lạc được với William, cảnh sát đến nhà ông để kiểm tra và đã phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Xác ông không mặc đồ, đang thối rữa trong một chiếc túi du lịch bị khóa từ bên ngoài, đặt trong bên phòng tắm lớn của căn hộ. Theo các chuyên gia pháp y, vì cấu tạo và chất liệu của chiếc túi, nạn nhân chắc chắn không thể tự khóa mình trong chiếc túi đó mà có một bên thứ ba liên quan đến cái chết của ông. Quá trình điều tra cho thấy trên xác của William không hề có dấu vết nào của một cuộc gây gổ hay đấu súng. Hơn thế nữa, để đưa được thi thể của một người đàn ông vào một chiếc túi du lịch, ít nhất cơ thể của ông cũng sẽ để lại một vài vết hằn, nhưng đã không có gì cả. Xác của nạn nhân hoàn toàn sạch sẽ khi được đưa vào túi và khóa lại. Gia đình ông cho rằng đây là vụ án đã bị che đậy vì các chứng cứ ADN ở hiện trường này đã bị lau sạch, không hề có bất kỳ dấu vân tay hay dấu chân nào được tìm thấy. Trên chiếc túi du lịch là một ổ khóa nhỏ và chiếc chìa khóa nằm bên trong chiếc túi dưới xác của William. Việc MI6 không thông báo về sự mất tích của nhà toán học làm cho nhiều người tin rằng cái chết của ông có liên quan mật thiết đến những công việc ông đang làm. William làm cho bộ phận giải mã của MI6 và có thể ông đã vô tình khám phá ra điều gì đó cấm kỵ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi đó vừa được thông báo về cái chết của William để ký một công văn miễn trừ ưu tiên công ích, nghĩa là nếu các bên điều tra yêu cầu giấy tờ làm việc của William để xem xét, họ sẽ bị từ chối. Cũng vào cuối năm 2010, cảnh sát tiết lộ thêm các chi tiết mới về cái chết của William. Không lâu trước khi qua đời, William đã xem một số trang web có chủ đề bondage, một loại hứng thú tình dục liên quan đến việc tự trói cơ thể lại. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một số lượng lớn quần áo hàng hiệu của phụ nữ với giá trị lên đến 15.000 bảng Anh trong nhà của ông. Khi được phía cảnh sát hỏi, nhân viên bán hàng kể lại khi mua, William chỉ nói rằng ông đang mua đồ cho bạn gái. Những khám phá mới này rất lạ, nhưng đồng thời cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Vì William vốn là một người sống rất khép kín, nên ít ai biết gì nhiều về cuộc sống riêng tư của ông. Điều này cũng đã làm cho một đợt thuyết âm mưu mới nổi lên. William trong một lần đang cố gắng thử một động tác tình dục nào đó đã vô tình bị khóa trong chiếc túi, nghẹt thở và chết. Nhưng nếu đúng thật như vậy, thì ông đã ở cùng với ai khi chuyện này xảy ra? Khả năng này đã được rất nhiều người xem qua, nhưng không mang lại nhiều kết quả khả quan. Về phía gia đình của William, họ đã rất từ chối giả thuyết này. Họ mong muốn một câu trả lời đàng hoàng và thích hợp hơn là tin rằng con trai mình đã làm tình đến chết. Đã gần một thập kỷ kể từ khi William qua đời và vẫn còn rất nhiều điều xung quanh cái chết này chưa được làm sáng tỏ. Những thuyết âm mưu mới vẫn được đưa lên bàn tán. Những cuộc điều tra vẫn được tiến hành đều đặn để tìm ra nguyên nhân thật sự đằng sau vụ việc này. Vào cuối năm 2015, một cựu điệp viên cơ quan tình báo Nga trong một buổi phỏng vấn bất ngờ tiết lộ cơ quan tình báo nước ngoài của Nga đã bí mật thủ tiêu William vì đã không thành công trong việc thuyết phục ông trở thành một điệp viên hai mang. nhưng lời khai này không hề có bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào, nên vẫn không ai biết được liệu đây có phải là sự thật không, liệu William đã bị những thế lực mờ ám nào thủ tiêu, hay ông chỉ vô tình chết vì những thú vui lạ lùng của mình. Vụ án thứ ba, Monica Gino. Monica Gino, 44 tuổi, lần cuối cùng được thấy còn sống là vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 1997, sau khi cô rời khỏi văn phòng của mình ở San Antonio, Texas. Cô bỏ về giữa ca làm việc của mình, để lại túi sách và không nói gì với ai cả. Sau 8 ngày không liên lạc được, sếp của Monica đến nhà của cô để kiểm tra thì gặp cô. Cô nói rằng mình đang rất mệt và sẽ đi làm lại vào tuần sau, cụ thể là vào ngày 19 tháng 5. Nhưng cô đã không bao giờ đi làm lại sau đó. Chồng của Monica nói rằng một buổi sáng nọ, vài ngày sau khi sếp của Monica đến thăm, Leona thức dậy và không thấy vợ mình đâu nữa. Nhưng Leona đã không gọi cho cảnh sát về vụ mất tích của vợ. Vào ngày mùng 5 tháng 6, lực lượng cảnh sát thành phố Antonio nhận một cuộc gọi ẩn danh từ một người đàn ông, nói rằng Monica đã bị Leona giết và hiện tại xác của cô đã bị chôn ở khu vườn sau nhà. 30 phút sau cuộc gọi, cảnh sát có mặt tại nhà của gia đình Gizzo để điều tra thì thấy rằng Leona đang bị co giật nhẹ. Khi ông được đưa đến bệnh viện, cảnh sát tìm đến con trai của gia đình Gizzo. Người con trai nói rằng cậu sống ở một khu vực khác của thành phố và đã không gặp mẹ mình nhiều tuần liền. Quần áo của Monica vẫn còn trong tủ áo, xe của bà vẫn còn đậu trong gara nhà. Khi điều tra khu vườn nhà Gizzo, cảnh sát đã tìm thấy những mẩu xương được cho là của động vật. Đúng một tháng sau cuộc gọi đầu tiên, cảnh sát lại nhận được một cuộc gọi ẩn danh từ cùng một người đàn ông, nói rằng xác của Monica thật sự đang nằm ở khu vườn phía sau nhà Gizzo. Tuy nhiên lần này người gọi đã cho những chi tiết cụ thể hơn, đặc biệt là xương của Monica đã được chôn ở một bụi cây. Cảnh sát lại đến khu vườn sau nhà Gizzo và lần này họ đã tìm thấy một chiếc sọ người, vài mảnh xương, một túi ni lông đựng thịt người. Leona khai rằng ông không hề biết gì về những thứ này và nói rằng ai đó đang đổ tội cho ông. Lời khai này có vẻ hợp lý vì không ai lại giết vợ mình và sau đó chôn ngay trong nhà của mình cả. Tuy nhiên, khi điều tra kỹ hơn căn nhà, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ Leona. Trong nhà có những vết máu khô, nhiều đồ dùng như ghế, tủ, bồn rửa bị bẻ nứt. Giải thích cho việc này, Leona nói rằng ông cảm thấy bất lực trong vụ án của vợ mình nên đã đập phá căn nhà. Khi vụ điều tra được mở rộng, một vài đồng nghiệp của Monica khai rằng trong những tuần trước khi Monica mất tích, họ thường nhìn thấy một vài vết bầm trên tay và mặt cô. Khi họ báo với cảnh sát về việc này, Monica bảo rằng cô ổn và cô chỉ bị ngã, không có gì đáng phải lo. Nghi ngờ rằng có nhiều chứng cứ khác đang bị giấu, lực lượng cảnh sát cùng với một nhóm khảo cổ học đến trường đại học Texas để tiếp tục điều tra khu vườn sau nhà của gia đình Gizzo. Mỗi khi họ tìm thấy một mẩu xương hay những chứng cứ khác, khu vực đó sẽ được đánh dấu bằng một chiếc kim nhỏ màu cam. Sau khi cả khu vườn được phủ kín, hơn 200 mẩu xương đã được tìm thấy, đa số được cắt thành những miếng nhỏ dài không quá 6 cm. Cảnh sát cho rằng một chiếc cưa hoặc máy xén gỗ đã được dùng để cắt xương. Điều đáng ngạc nhiên nhất là kết quả ADN, việc đối chiếu ADN các mẩu xương cho thấy rằng có tất cả 4 người đã bị chôn và không ai trong số họ là Monica. Leona một lần nữa từ chối mối quan hệ của mình với vụ việc, bảo rằng ông không biết bốn người đã bị chôn trong vườn nhà mình là ai cả. Quá trình điều tra đã không tìm thấy nhiều nghi phạm hay chứng cứ gì ngoại trừ số xương ở gia đình Jizo, người gọi ẩn danh sau này được tiết lộ là Robert Hakala. Ông thấy nghi ngờ khi thấy một con chó đang nghịch với một phần xương hàm có kết cấu khá giống với xương hàm của Monica. Sau khi bị thẩm vấn nhiều lần, cảnh sát quyết định Robert hoàn toàn vô tội và không phải là nghi phạm của vụ án. Về Leona, mặc dù là nghi phạm chính của vụ án này, nhưng phía cảnh sát không có đủ bằng chứng để kết tội Leona về vụ mất tích và có thể ám sát vợ mình. Khoảng 2 năm sau khi vụ án của Monica làm chấn động cả vùng Texas, Leona bị bắt vì tội cố ý hành hung và gây thương tích cho bạn gái mới của mình. Nhiều thám tử tư cũng đã vào cuộc để tìm lại công lý cho Monica. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra, trong đó có một giả thuyết rất thú vị liên quan đến người gọi ẩn danh. Giả thuyết này cho rằng người gọi ẩn danh Robert Hakala mới chính là hung thủ của vụ án. Theo lời kể của ông thì ông chỉ thấy một con chó đang nghịch một phần xương hàm có kết cấu khá giống với hàm của Monica, nhưng đã có thể gọi điện và thông báo cho cảnh sát chính xác vị trí của những chiếc xương là một điều rất đáng ngờ. Mặc dù giả thuyết này nghe có vẻ thuyết phục, nhưng cũng không có đủ bằng chứng để kết tội Robert. Ngoài việc nghi phạm của vụ án không rõ ràng, phía điều tra cũng trở nên cực kỳ mơ hồ với các bằng chứng của vụ án này. Khi lần đầu tiên phân tích ADN cho những mẩu xương ở hiện trường, họ kết luận rằng không có mảnh xương nào thuộc về Monica. Nhưng sau khi mở lại quá trình điều tra không lâu sau đó, kết quả của Sở Cảnh sát Antonio là tất cả hơn 200 mảnh xương đều thuộc về Monica. Điều này làm nhiều người thắc mắc, liệu Leona đã có thể bị kết tội chưa? Không, may thay là chưa. Không có đủ bằng chứng nào cho thấy Leona chính là người chôn những mảnh xương này. Vụ án cho đến nay vẫn chưa được phá. Hung thủ dù là ai vẫn đang sống trong bóng tối, và cái kết cho vụ án của Monica thế nào cũng chưa hề sáng tỏ. Vụ thứ tư, Black Dahlia. Vào buổi sáng ngày 15 tháng 1 năm 1947, khoảng 10 giờ 30 phút, một phụ nữ tên Betty Bersinger đang đưa con gái mình đến một tiệm sửa giày thì họ đi ngang qua một cái xác. Theo lời của Betty, cái xác lúc đó trắng bệch đến mức cô tưởng nó là một con ma nơ canh, bị chặt đôi ở khúc ngay sống lưng. Sau khi đến gần lại để kiểm tra, cô mới xác nhận ra đó là xác của một phụ nữ. Cô gọi cảnh sát và hơn nửa tiếng sau, đội điều tra đã bắt đầu làm việc. Nạn nhân được xác định là Elizabeth Ansot, 22 tuổi. Xác chết của cô được tạo dáng rất kỳ lạ. Mắt mở, hai tay đặt trên đầu, chân duỗi thẳng, miệng bị rạch ra hai bên tạo thành một Glasgow smile, thuật ngữ cảnh sát. Điều đặc biệt hơn là xác của nạn nhân cũng như xung quanh khu vực đó không hề có một giọt máu nào. Có vẻ như nạn nhân đã bị rút cạn máu và lau sạch trước khi được tạo dáng ở hiện trường. Sau khi nhận diện được nạn nhân, sử dụng dấu vân tay trong cơ sở dữ liệu của FBI, các tờ rơi, các thông báo bắt đầu được đăng với hy vọng tìm kiếm thêm thông tin về cái chết của Elizabeth Short. Trong các tờ rơi và thông báo, Elizabeth được miêu tả là cao khoảng 1m6, tóc đen, mắt xanh, rất ưa nhìn, răng hàm dưới xấu. Chỉ sau một thời gian ngắn, rất nhiều thông tin về nạn nhân đã được gửi đến phía điều tra. Elizabeth đến từ bang Massachusetts, chuyển đến khu vực Hollywood với hy vọng sẽ được nổi tiếng. Cô từng làm bồi bàn thu ngân và một vài vai diễn nhỏ.

Ngoài ra, Gelger cũng thường hay tổ chức những bữa tiệc lớn và mời Man Ray làm khách. Không ai rõ mối quan hệ giữa Man Ray và Gelger Holder là gì, nhưng Gelger đã từng nói rằng mình muốn làm họa sĩ giống Man Ray, nên Elizabeth Short trong mắt Gelger có thể là một tác phẩm nghệ thuật. Một thành viên khác của gia đình Holder, Tama Holder, con gái của Gelger Holder, cũng đã từng cáo buộc cha mình rằng ông đã cố dạy cho cô cách làm tình khi cô mới chỉ 11 tuổi và đã từng bắt cô tạo dáng cho những bức ảnh nude. Ở tuổi 15, Tama đẻ một bé trai, có nhiều tin đồn rằng cha của đứa bé chính là Gelger Holder. Tuy nhiên, Gelger Holder đã không bị kết tội ấu dâm và loạn luân vì những thành viên khác của gia đình đã đưa lời khai rằng Tama đã kể sai sự thật. Tuy nhiên, có thể gia đình Holder đã bị ép phải làm vậy vì Gelger Holder là nguồn tài chính của gia đình. Sau những cáo buộc này, Gelger Holder đã chuyển đến sống ở Philippines và qua đời ở tuổi 91 vì trụy tim. Trong hồ sơ của vụ án là một bản ghi chép cho thấy rằng cảnh sát đã gài thiết bị nghe lén vào nhà của Gelger Holder và nghe lén ông trong suốt 40 ngày vào năm 1950. Những bản ghi âm đã bị mất, nhưng bản phiên âm vẫn còn. Một số đó ghi lại rằng: "Giả sử tôi là hung thủ của vụ án The Black Dahlia, họ sẽ không có thể chứng minh điều đó được. Thư ký của tôi cũng sẽ không thể giúp gì cho phía cảnh sát vì cô ta đã chết." Trong một bản phiên âm khác là cuộc đối thoại giữa Gelger và một người đàn ông khác, chỉ ra rằng Gelger nắm được thông tin về sự tham nhũng của sở cảnh sát Los Angeles và đã sử dụng những thông tin đó để ép họ phải hủy những bằng chứng về vụ án, cũng như loại bỏ Gelger ra khỏi diện tình nghi. Liệu Gelger Holder có thật sự là hung thủ của vụ án này, hay còn có nhiều điều mà chúng ta lẫn sở cảnh sát Los Angeles còn chưa biết? Không ai biết được cả, và hung thủ của vụ án The Black Dahlia cho đến nay vẫn còn là một ẩn số. Vụ án thứ 5, án mạng phòng 1046. Vào khoảng 1 giờ trưa ngày mùng 2 tháng 1 năm 1935, một người đàn ông bước đến khách sạn President book một phòng đơn. Theo lời những người có mặt lúc đó, anh này trong tầm từ 20 đến 35 tuổi, tóc nâu, vóc dáng khá cao to, có một vết sẹo phía sau đầu. Anh ta ghi tên mình trong sổ đăng ký là Roland Owen, đến từ Los Angeles. Nhân viên hành lý lúc đó, Randall Propp, khi đi cùng Roland đến phòng 1046 thì thấy lạ vì hành lý của Roland chỉ gồm một chiếc lược, một chiếc bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Khi đã thu xếp mọi thứ xong xuôi, Roland nói rằng anh ta cho phép lao công vào phòng mình dọn trong khi anh ở trong phòng, nhưng đừng khóa cửa lúc ra vì đang chờ một người bạn đến. Người lao công lúc đó, Soptic, tả lại rằng căn phòng rất tối, màn cửa được kéo kín lại, những chiếc đèn lớn đều đã bị tắt trừ một chiếc đèn bàn nhỏ ở bên cạnh giường ngủ của Roland. 4 giờ chiều hôm đó, Marie quay lại căn phòng để mang khăn tắm đến. Thấy Roland đang nằm trên giường, căn phòng vẫn tối mịt. Lần này có một quyển sổ ghi chú để trên bàn có nội dung: "Don, chờ tôi sẽ quay lại sau 15 phút. Vào sáng ngày mùng 3 tháng 1, khoảng 10 giờ 30 phút sáng, Marie đến phòng 1046 để lau dọn thì cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài. Cô dùng chìa khóa lao công của mình để vào phòng thì thấy Roland đang ngồi cạnh giường. Có nghĩa là đã có ai khóa cửa phòng từ bên ngoài trong khi Roland vẫn còn đang ở bên trong. Trong lúc lau dọn, Roland trả lời một cuộc điện thoại với giọng điệu rất hấp tấp: "Không, Don, tôi không muốn ăn sáng. Tôi không đói." 4 giờ chiều hôm đó, Marie mang khăn tắm đến phòng 1046 như mọi ngày thì nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang cãi nhau. Khi cô gõ cửa, một giọng nam trầm vang lên hỏi ai vậy. Khi Marie giải thích mình là lao công, giọng nam đó lại vang lên: chúng tôi không cần khăn tắm. Cũng vào buổi tối hôm đó, một vị khách ở cạnh phòng 1046 than phiền rằng cô nghe thấy tiếng chửi rủa ở tầng mình đang ở, có cả giọng nam và nữ. Đây là lúc mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ. Vào 7 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 1, người điều hành điện thoại của khách sạn để ý rằng điện thoại của phòng 1046 đã bị ngắt kết nối. Randall Prop đã được cử lên để xử lý. Trên cửa phòng 1046, lúc đó có biển báo đừng làm phiền. Sau vài lần gõ cửa, một giọng nam trầm trong phòng vang lên: vào đi, mở đèn lên. Điều kỳ lạ là lúc đó cửa vẫn đang bị khóa. Nghĩ rằng Roland lúc đó đang say, Rando chỉ nói rằng: quý khách vui lòng kiểm tra lại đường dây điện thoại, và sau đó rời đi. Khoảng một tiếng rưỡi sau đó, điện thoại của phòng 1046 vẫn đang bị ngắt kết nối. Lần này một nhân viên hành lý khác, Haropik, đã cầm chìa khóa dự phòng lên kiểm tra. Bước vào phòng, anh thấy Roland đang nằm trên giường không mặc quần áo và có vẻ đang say. Ngoài ra trên ga giường lúc đó cũng có một vài vết ố. Chiếc bàn để điện thoại đã bị lật đổ và dây của chiếc điện thoại đã bị bung ra. Haro cắm lại sợi dây nối và lặng lẽ ra khỏi phòng. Trong khoảng từ 10 giờ 30 phút đến 10 giờ 45 phút, điện thoại bàn ở phòng 1046 lại một lần nữa bị ngắt kết nối. Lần này, Rando được cử lên để xem xét tình hình. Khi cánh cửa vừa được mở ra, Rando nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đây là lời khai của anh: khi tôi bước vào căn phòng, người đàn ông này đang quỳ cách tôi khoảng 60 cm. Hai cánh tay và cổ anh ta được giữ bằng những sợi dây cước. Anh ta được tạo dáng rất lạ, chiếc đầu đẫm máu nằm gọn trong hai bàn tay. Tôi bật đèn lên và có máu ở khắp căn phòng, từ các bức tường, rèm cửa sổ cho đến cả phòng tắm cũng có vết máu. Tôi kết nối lại điện thoại rồi ngay lập tức chạy ra khỏi căn phòng để đi tìm người quản lý. Điều đáng ngạc nhiên nhất của vụ án này là cho tới thời điểm tìm thấy Roland Owen vẫn còn sống, thám tử Johnson, một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, đã hỏi Roland vài câu hỏi trước khi anh được đưa đến bệnh viện. Roland nói rằng anh đã không ở cùng với ai suốt buổi sáng và anh bị thương vì đã ngã vào bồn tắm. Sau khi nói chuyện được khoảng 2 phút, nạn nhân mất dần ý thức và rơi vào trạng thái hôn mê. Các vết thương trên người Roland cho thấy rằng nạn nhân đã bị tra tấn rất tàn bạo. Nhiều vết đâm liên tục vào ngực, phổi bị thủng, phía bên phải não bị bầm. Trên cổ tay của nạn nhân là nhiều vết hằn do sợi dây cước để lại. Mắt cá chân và cổ tay của nạn nhân cũng bị bầm tím nặng. Ngoài ra, các bác sĩ khi khám nghiệm cũng cho biết rằng những vết thương trên cơ thể của nạn nhân đã được gây ra từ 6 đến 7 tiếng trước khi nạn nhân được phát hiện. Nghĩa là nạn nhân đã bị thương từ trước khi Randall Prop lên phòng anh lần đầu tiên vào lúc 7 giờ sáng. Điều tra kỹ hơn căn phòng 1046, các thám tử thấy rằng bộ đồ nạn nhân mặc lúc check-in vào khách sạn đã biến mất. Những vật dụng như xà bông, dầu gội đầu và khăn tắm cũng biến mất theo. Những gì còn lại ở hiện trường gồm một chiếc kẹp tóc, một điếu thuốc và một lọ axit sulfuric còn nguyên. Trên chiếc bàn nhỏ để điện thoại là 4 dấu vân tay, có thể là của một người phụ nữ. Nói về chiếc điện thoại bị ngắt kết nối, các thám tử đưa ra giả thuyết rằng có thể nạn nhân đã cố gắng dùng điện thoại để cầu cứu, nhưng vì bị thương quá nặng nên đã không thể nhấc điện thoại lên mà đã làm đổ chiếc bàn, dẫn đến sợi dây kết nối bị bung ra. Một lúc sau nửa đêm, ngày mùng 5 tháng 1 năm 1935, Roland qua đời do mất máu quá nhiều. Ngày sau đó, vụ án bắt đầu được điều tra kỹ hơn. Sở cảnh sát Los Angeles khi đối chiếu danh tính nạn nhân đã không tìm thấy bất kỳ ai tên là Roland. Không ai biết được tại sao nạn nhân lại dùng tên giả để check-in vào khách sạn. Trong suốt quá trình điều tra danh tính thật của nạn nhân, sở cảnh sát tập trung vào cái tên nằm trong tờ ghi chú của nạn nhân, và cuộc tìm kiếm này cũng không mang lại bất kỳ kết quả gì. Những thông báo về cái chết của nạn nhân sau khi được đăng lên trang nhất của các tờ báo lớn để tìm thêm thông tin cũng đã không nhận được bất cứ phản hồi nào khả quan. Quá trình điều tra đi vào bế tắc và không có manh mối lớn nào xuất hiện. Vì lý do này, nạn nhân sẽ được chôn cất ở một khu nghĩa trang và sẽ không có nghi thức tang lễ nào được tiến hành. Tuy nhiên, nhà tang lễ Melody đã nhận được một cuộc gọi ẩn danh. Người gọi bảo rằng họ sẽ cung cấp đủ số tiền để tổ chức một nghi lễ mai táng đàng hoàng và trang trọng. Điều này cực kỳ đáng ngờ vì khi nạn nhân xuất hiện khắp các mặt báo, đã không có ai tìm đến cảnh sát để xác định danh tính của nạn nhân. Nhiều người cho rằng người gọi ẩn danh này chính là nhân vật Don bí ẩn, và việc tổ chức tang lễ cho nạn nhân cho thấy rằng giữa Don và nạn nhân có thể có một mối quan hệ nào đó mà phía điều tra vẫn chưa thể khám phá ra. Vào ngày 21 tháng 3 năm 1935, một xấp tiền cuộn trong một tờ báo đã được gửi đến nhà tang lễ Melody cùng với một lẵng hoa và một tờ giấy ghi chú với nội dung: tua nhanh khoảng một năm sau, vào khoảng giữa năm 1936, một người phụ nữ tên là Ruby đã liên hệ với cảnh sát, xác nhận nạn nhân của vụ án là con trai của mình. Người đã bỏ nhà đi vào năm 1934. Điều đáng ngạc nhiên hơn là nạn nhân chỉ mới 17 tuổi. Những chi tiết cuối cùng sở cảnh sát có thể tìm được là nạn nhân trước khi check-in vào khách sạn President cũng đã từng ở khách sạn Regis dưới một cái tên giả khác với một người đàn ông có thể là Don. Một điều thú vị ở vụ án này là không thực sự có bất cứ nghi phạm nào cả. Gần như mọi người liên quan đến vụ án này đều có chứng cứ ngoại phạm rất hoàn hảo. Nhân vật Don bí ẩn thì cũng đã chưa bao giờ được tìm thấy. Tuy nhiên, đã có rất nhiều giả thuyết được đề xuất cho vụ án này, và một trong những giả thuyết nổi tiếng nhất cho vụ án này chính là giả thuyết cặp tình nhân. Trước thời điểm bị sát hại, anh chàng này có một vị hôn thê không được tiết lộ danh tính. Nhưng một điều không ai biết về anh chàng này là anh là một người đồng tính, và nhân vật Don chính là tình nhân của anh. Anh ta liên tục nhiều lần đến nhiều khách sạn khác nhau dưới những tên giả là để gặp gỡ và làm tình với những người đàn ông khác. Thời điểm xảy ra vụ án là vào khoảng những năm 1930, khi mà những định kiến cũng như sự kỳ thị những người đồng tính vẫn còn rất cao. Khi vị hôn thê của anh ta phát hiện ra việc này, một người nhà của cô đã giết anh ta vì sự phản bội này. Cả Đân và vị hôn thê sau đó đều cảm thấy hối hận về việc này, nên họ đã cùng dàn xếp bằng cách để Đân gửi tiền làm đám tang của anh ta, và lẵng hoa có dòng ghi chú đó là món quà cuối cùng của vị hôn thê. Nói về những giả thuyết khác, cũng đã có từng nhiều người đề xuất rằng vụ án này có liên quan đến những băng đảng vì sự tàn bạo trong cách gây án. Tuy nhiên, giả thuyết này trở nên thiếu tin cậy khi xét đến các chi tiết nhỏ như là những tờ giấy ghi chú nạn nhân viết khi bị sát hại. Ngoài ra, nếu thực sự vụ án này có liên quan đến băng đảng, cũng sẽ không có lý do gì để họ lại chu cấp tiền cho đám tang của nạn nhân,

có vẻ Bờ La rất lưỡng lự việc đặt phòng. Sau khi đã đặt phòng và được dẫn đến phòng của mình, Bờ La chỉ nhìn phòng và sau đó ra khỏi khách sạn, chưa bao giờ bước vào phòng. Sau khi xem lại thước phim được quay bằng camera quan sát của khách sạn, những người điều hành lúc đó miêu tả hành vi của Bờ La Adam là lo lắng bồn chồn, có vẻ như đang lo sợ rằng sẽ có ai đó tìm đến mình, mặc dù không hề có ai ở đó cả. Không ai biết được lúc đó anh ta có đang chờ ai không, nhưng hành vi của anh thật sự nhìn rất lạ và không hề vui vẻ tí nào. 12 tiếng sau khi rời khỏi khách sạn, xác của Bờ La Adam được tìm thấy tại một bãi đỗ xe cách khách sạn khoảng 400 mét. Hiện trường vụ án thật sự đã làm cho những bên điều tra rất bối rối. Nạn nhân không mặc quần, chiếc quần đã bị lộn ngược, ngay cả đôi tất nạn nhân đang mang cũng bị lộn ngược. Giày và áo nạn nhân bị rạch ở một vài chỗ. Ngoài số tiền có giá trị 4.000 USD bằng các mệnh giá của Đức, Mỹ, Canada, có một chiếc túi nhỏ bên cạnh nạn nhân chứa đầy các loại đá quý, vàng bạc, trang sức. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Điều đặc biệt nhất được tìm thấy tại hiện trường là chìa khóa của chiếc xe nạn nhân đã thuê vài ngày trước khi chết. Trên cơ thể Bờ La lúc đó có một vài vết bầm và vết xước. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong ban đầu lại được xác định là một cú đập mạnh vào khu vực bao tử. Cú đập này làm lủng dạ dày, dẫn đến cái chết của nạn nhân. Chiếc chìa khóa mà Bờ La Adam nói là bị hư được tìm thấy ở hiện trường vẫn còn nguyên và hoạt động bình thường. Bước đầu, cơ quan điều tra đã loại những khả năng bao gồm giết người cướp của, buôn ma túy cũng như mại dâm. Mặc dù hiện trường được dàn dựng khá lạ lùng, nhưng toàn bộ số tiền cũng như tất cả các loại đá quý trang sức vẫn còn nguyên, cho thấy rằng động cơ chắc chắn không phải vì tiền. Một bảo vệ tại một doanh nghiệp địa phương nói rằng ông ta nghe thấy một tiếng hét lớn vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều, nhưng ông nghĩ đó là giọng một phụ nữ. Một điều thú vị mà các thám tử đã tìm thấy là mặc dù nạn nhân đã từng dính vào con đường nghiện ngập, nhưng quá trình khám nghiệm tử thi không hề có bất kỳ kết quả dương tính nào với các hợp chất như cồn cũng như các chất gây nghiện khác. Khi điều tra kỹ hơn, các thám tử cũng nhận thấy rằng nạn nhân không hề có tiền sử mắc bệnh tâm lý cũng như các hội chứng rối loạn. Theo lời kể của mẹ ông, Bờ La Adam từng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Vụ án không có nghi phạm chính nào. Tuy nhiên, hai người phụ nữ khai rằng đã thấy Bờ La Adam nói chuyện với một người đàn ông vào buổi tối trước vụ án mạng, và bản vẽ này đã được cung cấp để điều tra. Tuy nhiên, người trong bức hình này đã không được tìm thấy và gần như bị loại khỏi diện tình nghi. Dựa theo lời khai của những người có mặt trong khu vực, cảnh sát đã có thể tìm ra được một quán ăn nhỏ mà Bờ La đã đến buổi tối trước khi bị sát hại. Tuy nhiên, những đầu mối này rồi cũng rơi vào ngõ cụt, không có nhiều giả thuyết cho vụ án này. Kể cả nghi phạm cảnh sát cũng không thể tìm ra. Vì thế, cái chết của một thợ xây dựng cùng với một số tiền lớn quanh mình cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Vụ án thứ 7, Hugo Plaza. Hugo Plaza là một kỹ sư âm thanh 36 tuổi, có hai quốc tịch là Pháp và Mỹ. Là một người gốc Pháp, nhưng Hugo đã chuyển đến Mỹ và sống vào năm 1998 để theo đuổi nghề nghiệp và ước mơ của mình. Vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày mùng 2 tháng 6 năm 2007, Hugo rời khỏi một hộp đêm tên là Underground sau khi đã uống khá nhiều với những người bạn của mình. Không may cho họ, đây là lần cuối cùng họ thấy Hugo còn sống. Vào 8 giờ 20 phút sáng cùng ngày, một người hàng xóm nhận thấy có máu trên cánh cửa của căn hộ mà Hugo đang sống. Cảnh sát được gọi đến để điều tra. Trước khi cảnh sát đến, cánh cửa dẫn đến căn hộ của Hugo đã bị khóa chặt. Một cánh cửa sau ở khu vực bếp của nạn nhân cũng đã bị khóa. Cửa sổ không có dấu hiệu bị đập vỡ. Sau khi phá cửa trước để xông vào, họ tìm thấy xác của Hugo với 3 nhát dao trên người, một ở bụng, một ở ngực và một phía bên trái cổ nạn nhân. Máu nạn nhân vương vãi khắp căn phòng. Những vệt máu này bao gồm một vài dấu chân và những vệt máu dài trên tường. Dường như lúc vụ án xảy ra, nạn nhân đã cố gắng chống cự. Dàn tivi bị đổ, trong căn phòng có một vài chiếc ly rượu bị vỡ. Ở bên dưới cơ thể nạn nhân là chiếc đồng hồ đeo tay đã bị đập nát. Trên một chiếc bàn gần đó còn có điện thoại của nạn nhân. Điều này khá lạ lùng vì tại sao nạn nhân đã không dùng điện thoại để gọi ai đó đến cứu mình. Mặc dù hiện trường rất đáng ngờ, nhưng bác sĩ pháp y vẫn tin rằng đây là một vụ tự tử kỳ lạ. Vì không thể tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào để ủng hộ cho giả thuyết của mình, nên nguyên nhân cái chết của Hugo đã được để là chưa kết luận. Theo cảnh sát San Francisco, không hề có bằng chứng nào cho thấy đã có kẻ đột nhập. Vụ án trở nên kỳ lạ ở chỗ, liệu hung thủ đã vào nhà nạn nhân và trốn ra bằng cách nào, trong khi một chiếc camera gần đó không ghi lại hình ảnh của bất kỳ ai tiến vào căn nhà này ngoại trừ nạn nhân. Cảnh sát đã lục tung căn hộ để tìm các bằng chứng như máu, tóc, dấu chân và ADN, nhưng tất cả đều thất bại. Họ chỉ có thể tìm thấy máu và ADN của nạn nhân trong căn hộ. Tại thời điểm xảy ra vụ án, căn hộ bị khóa từ bên trong. Giả thuyết đây là vụ giết người cướp của cũng không hợp lý, vì bóp cũng như các đồ dùng quý giá khác của nạn nhân đều còn nguyên. Như vậy chỉ còn một lời giải thích cuối cùng: Hugo Plaza đã tự sát. Gia đình cũng như bạn bè của Hugo nói rằng việc ông tự sát là điều không thể. Ông là một người vui vẻ, hòa đồng, rất thân thiện. Hơn thế nữa, Hugo còn vừa được thăng chức tại công ty và đang lên kế hoạch để ăn mừng trong những tháng tiếp theo. Và theo lời kể của gia đình nạn nhân, ông là một người đặc biệt sợ máu. Ngoài ra, một lỗ hổng cực lớn của giả thuyết tự sát là con dao nạn nhân dùng để tự sát đã không được tìm thấy. Trong nhà bếp của nạn nhân có 3 con dao, một trong số 3 con dao đang nằm trong bồn rửa chén. Những nhân viên điều tra đã giả thuyết rằng nạn nhân dùng dao đâm mình, sau đó đem vào nhà bếp để rửa, chạy ra cửa chính, sau đó vòng lại phòng khách nơi nạn nhân chút hơi thở cuối cùng. Giả thuyết này nhanh chóng bị nhiều người phản đối. Vì sao một người đàn ông lại làm những trò dở hơi như vậy nếu như họ đang định tự sát? Bạn gái cũ của Hugo đã tố cáo cảnh sát Antonio vì nói dối về điều kiện tử vong của Hugo. Theo lời cảnh sát Casilla, nạn nhân có một niềm hứng thú khá lớn đối với nền văn hóa Nhật Bản và đã bị ám ảnh bởi Harikari, một nghi thức tự tử bắt nguồn từ Nhật. Lời giả thuyết này càng trở nên sai lầm khi chúng ta biết rằng một trong số những vết cắt trên người nạn nhân là ở phía trên cổ, đi thẳng vào động mạch chính, có nghĩa là sau khi vết cắt này được tạo ra, nạn nhân chỉ có từ 1 đến 2 phút để sống, nên sẽ không còn đủ thời gian để làm bất cứ thứ gì như là rửa dao hay đi ra cửa chính. Ngoài những vết thương chí mạng, trên cổ tay của Hugo còn có một vết bầm nhỏ. Một cặp đôi sống ở khu vực gần đó khai rằng họ đã nghe thấy một tiếng đập lớn bên ngoài cửa sổ nhà mình vào lúc 2 giờ 38 phút sáng. Sau đó là một vài tiếng đóng, mở cửa và tiếng chạy rất nhanh. Chi tiết này trở nên có giá trị khi khu vực mà Hugo sống nổi tiếng có nhiều tên đầu gấu thường hoạt động vào giờ này. Casilla cũng ủng hộ giả thuyết tại hộp đêm, Hugo đã dùng một loại thuốc có ảnh hưởng lớn đến thần kinh và đã bị ảo giác dẫn đến tự tử. Nhưng giả thuyết này lại nhanh chóng bị bác bỏ vì kết quả khám nghiệm pháp y không hề thấy có bất kỳ loại thuốc nào bất thường trong hệ thống tiêu hóa của Hugo. Trong quá trình điều tra,